Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 276, mở rộng người Jacob. Hiện giờ Trung Kỳ đại khái có thể xác định, Jacob cùng cực Bắc huynh đệ hội đích xác không phải là người một đường. Nếu là Jacob đối với Trung Kỳ chính quyền có chứa ác ý, hắn chỉ cần cầm Russell bắt đi bán đi, không chỉ có thể đổi lấy ích lợi thật lớn. Hơn nữa có thể đối với Lẫm Đông gia tộc khống chế, thậm chí còn đối với tất cả Lẫm Đông công quốc kế thừa đến nay truyền thống đều tạo thành hủy diệt cấp bị tổn hại. Russell với tư cách là trước mắt duy nhất có cao cấp trí tuệ, có thể dùng ngôn ngữ giao lưu câu thông biến chủng xương thú. Sự hiện hữu của nàng đối với cực Bắc huynh đệ hội, thậm chí đối với cái khác phản loạn quý tộc, hay là ý đồ khởi xướng phản loạn sở hữu tổ chức hoặc cá nhân, đều có không thể thay thế siêu phàm ý nghĩa. Có thể nói chuyện cũng có thể nghe hiểu. Liền đại biểu có thể giao lưu, liền đại biểu có thể đe dọa, hấp dẫn, tẩy não cùng hiệp thương. Cũng liền có nghĩa là có bị khống chế lại khả năng. Giả như là Maria tới xử lý chuyện này, nàng hơn phân nửa hội đem Russell trực tiếp giết chết. Dùng cái này trực tiếp đoạn tuyệt loại này tính khả năng. Nàng là thế hệ này ba vị Lẫm Đông xử lý công việc tối quyết đoán, cũng là tàn nhẫn nhất. Cay nàng là tiếp cận nhất vương giả một vị. Nếu không phải là phải có người kế thừa phong bạo chi tháp, có lẽ Ivan Đại Công hội đem ba màu quyền trượng giao cho nàng cũng nói bất định. Có thể thấy rõ đến bản chất của sự vật, đồng thời sẽ không chút lưu tình giải quyết xong tối căn bản vấn đề. Đây là cùng Trung Kỳ tương tự tài năng, chỉ là nàng thiếu một ít kiên nhẫn, thiếu đi một phần tha thứ. Maria mặc dù có khống chế Russell năng lực cá nhân, cũng có cái kia quyền uy có thể ép tới thủ hạ người. Nhưng có thể làm, không có nghĩa là nàng sử dụng làm như vậy ở trong gia với tư cách là một cái chuyển tiếp vị trí. Nàng một phương diện cần giúp đỡ đại ca chiếu cố, một phương diện vừa phải chiếu cố tuổi nhỏ Trung Kỳ. Đồng thời cảm nhận được không đáng tin cậy đại ca cùng tại lúc còn rất nhỏ liền biển hiện ra hơn người tài năng trẻ em đệ song trọng áp lực, dưỡng thành Maria hành sự cẩn thận đích thói quen. Nàng tuyệt sẽ không cho mình lưu lại bất kỳ nhược điểm, dù cho chỉ là có như vậy một tia khiến cho khống chế truyền thống cùng quyền uy vỡ vụn tính khả năng, nàng cũng sẽ không bỏ mặc phần này nguy cơ tiếp tục tồn tại. Một khi này đầu ấu thú bị người khuyến dụ, bắt cóc hay là tự hành phản bội chạy trốn, thậm chí chính là bị trộm lấy huyết dịch, Lẫm Đông sử dụng nhất định nghênh đón dung truyền. Cái gọi là không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Maria nếu là trở thành đại công tước, là có thể đủ lập tức làm ra loại này quyết định biện pháp quyền lực người. Còn nếu là Dimitri phụ trách xử lý chuyện này, Trung Kỳ có thể xác định, hắn nhất định sẽ do dự. Hắn đã ngoan không hạ tâm trực tiếp xử lý sạch Russell. Cũng không có cái kia năng lực cầm Russell khống chế ở trong tay mình. Hắn từ lúc còn rất nhỏ liền không am hiểu cự tuyệt người khác. Hắn là một cái thiện lương, ôn nhu mà không thông minh như vậy người. Nếu không phải là bởi vì hắn trước bạn gái sự kiện kia, chỉ sợ hắn liền lợi dụng tổn thương Russell xương thú thú con ý nghĩ cũng sẽ không có. Chỉ có Trung Kỳ mới có thể đem Russell hóa vi bản thân lực lượng. Cũng chỉ có nàng tại Trung Kỳ trên tay thời điểm mới có khả năng này. Có được thuộc về tên của mình. Russell, cái tên này chính là duy chỉ có thuộc về Trung Kỳ tính khả năng. Ô ngao, ô ô ô, biết được chính mình có được danh tự. Sữa bạch sắc tiểu hồ ly chó ngước cổ, hưng phấn phát ra giống như sói nhỏ ngao, âu âu âu âm thanh. Người xem, đứa nhỏ này không thể so với Doreen khả ái hơn nhiều. Trung Kỳ cười tủm tỉm lại lần nữa một tay đem nàng nâng lên, nhét trở lại y phục của mình trong. Như vậy, Jacob các hạ, Trung Kỳ cúi đầu, không có nhìn về phía Jacob, chỉ là thuận miệng nói. Ta hy vọng ngươi có thể biết. Ngươi bây giờ chỉ là đã chứng minh ngươi cùng bọn họ không phải là người một đường. Ngươi đến cùng phải hay không Noe người? Ngươi có phải hay không đích xác tiếp nhận Jeren bá tước kia có chứa thiện ý mệnh lệnh? Ngươi có phải hay không đối với nhiệm vụ này bản thân có chỗ che giấu? Thậm chí, ngươi đến cùng phải hay không, Jacob? Như thế đủ loại rất nhiều vấn đề. Cũng không hề tại xác nhận ngươi tạm thời cùng ta không phải là địch nhân. Cũng sẽ như vậy biến mất vô tung. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đây thế nào nha? Tóc như cỏ khô nam tử. Bất đắc dĩ giang tay. Ta nên, phải hỏi cũng nói. Không nên nói cũng nói. Có thể đưa ra chứng cớ cũng đều lấy ra. Người trước đi theo ta đi. Trung Kỳ nhíu mày. Người nói. Mọi người quản ngươi gọi cái gì? Mở rộng ngươi. Ngươi rất am hiểu mở động sao? Ngài cần. Ta cũng có thể thử nhìn một chút. Jacob nhún vai. Vô luận là cấp nhân mở động. Còn là cho tường mở động ta đều đồng dạng am hiểu. Tại ba vị bạch ngân giai siêu phàm giả. Hai vị, mười ngón, cùng tay cầm ba màu quyền trượng lẫm đông đại công tước trước mặt. Hắn với tư cách là một cái thuần túy phàm nhân lại không có chút nào hoảng hốt. Vậy như vậy đi, bệ hạ, ta có thể lập nhiều nguyền rủa trói nội dung bởi ngài tới định. Có thể chứ? Hảo, Trung Kỳ gật gật đầu. Không chút do dự nói. Vậy ngươi như vậy thề. Ta cùng với bất kỳ phụ thuộc tại cá nhân của ta hoặc thế lực. Từ nay về sau tuyệt không cùng Trung Kỳ, Lẫm Đông và hắn trực hệ đối địch với thuộc hạ, cũng sẽ không làm bất kỳ trực tiếp hoặc gián tiếp có tổn hại Trung Kỳ. Lẫm Đông và hắn trực hệ lợi ích hành vi, chấm ngoặc kép chấm chấm, bệ hạ, ngài là luật sư sao? Đây là ta đời này nghe được dài nhất nguyền rủa trói. Jacob sửng sốt một chút, cười khổ nói, ta thật sự là không có nhớ kỹ. Ngài vẫn là đem nó viết xuống đến đây đi. Cũng chính là nguyền rủa trói không thể quá dài. Trung, Kỳ nhíu mày. Bằng không thì ta nhất định sẽ cho ngươi ghi một quyển dày đặc hợp đồng. Đối với loại người như ngươi, nhiều hơn nữa cẩn thận vài phần cũng sẽ không dư thừa. Tại Jacob lập nhiều nguyền rủa trói về sau. Này đạo chớ chú liền trực tiếp hóa vi phù văn. Giống như vòng tay đồng dạng. Rơi ở tay phải của hắn cánh tay. Hắn trung quy không có chớ chú chịu tải vật. Phàm nhân muốn sử dụng nguyền rủa trói lực lượng, cũng chỉ có thể trực tiếp sử dụng thân thể của mình tới thừa nhận chớ chú. Loại tình huống này phản nguyền rủa, chỉ cần trái với một mảnh sử dụng trực tiếp chí mạng. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra ta là không có cách nào khác hồi Noe. Jacob xoa xoa cổ tay của mình, bị nguyền rủa trói trực tiếp in dấu ở trên làn da. Trong nháy mắt đó cảm giác giống như là bị bàn ủi ở trên làn da bị phỏng xuất in dấu ngấn. Cứ việc làn da cũng không có bị phỏng, bởi vậy sẽ không xuất hiện tiếp tục tính phỏng. Nhưng trong nháy mắt đó cảm giác đau như cũ để cho hắn cảm giác được cổ tay lưu lại lấy xua không tan đau đớn. Hắn nhe răng nhếch miệng nói. Bị bá tước đại nhân thấy được ta lập xuống loại này nguyền rủa trói. Đoán chừng hội trực tiếp cầm ta xong rồi mất a chính mình phái đến quốc gia khác nhân viên tình. Báo, phản lại đã trở thành trung tâm phục vụ đối phương người lãnh đạo phản đồ, ngược lại cũng không. Nhất định sẽ chết, Trung Kỳ khẽ cười một tiếng. Thấp giọng an ủi, ta cùng với các ngươi Cao Phơni điện hạ quan hệ rất tốt. Nếu như Cao Phơni có thể kế vị mà nói, có lẽ chúng ta có thể như vậy kết minh nha. Cho dù thật sự kết minh, con quạ đại nhân cũng chắc chắn sẽ không thả ta trở về. Jacob lầu bầu lấy, hắn nhìn hướng Trung Kỳ, cười mỉa nói, bệ hạ, người xem ta chính là mảnh không nhà để về chó hoang. Đãi ngộ đó phương diện này, Lẫm Đông có thể cho ngươi khẳng định không bằng Noe. Trung Kỳ thản nhiên nói, nhưng ta có thể đưa cho ngươi, nếu so với Zeren bá tước càng nhiều. Hắn dứt lời, ra hiệu Trác Nhã đưa hắn bao tay cởi xuống. Ta sẽ cho ngươi trị liệu, cho ngươi thêm nửa cái giờ nghỉ ngơi một chút, nhét đầy cái bao tử. Sau đó liền cần ngươi cho chúng ta mang cái đường. Trung Kỳ nheo mắt lại, ngươi nếu như đi tới đây đã lâu, khẳng định như vậy đối với cực bắc huynh đệ sẽ có hiểu rõ. Ngươi tới bố trí nghi thức, cầm chúng ta truyền tống đến đám kia phản tặc phía sau a muốn đầy đủ an toàn mà lại bí mật vị trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?